Trăng máu, chương 41, góc truyện audio.com. Noel trời đã lạnh lại thêm cơn mưa lất phất của những ngày cuối năm lại làm nó trở nên đặc biệt hơn. Tuy thời tiết khó chịu như vậy nhưng lượng người đến nhà thờ nhọn cũng vẫn rất đông. Một năm chỉ có một ngày như thế nên ai cũng muốn tận mắt chứng kiến Chúa ra đời. Trong dòng người đông vui ấy lẻ loi một chàng trai đang lặng lẽ bước chậm chậm. Đôi mắt xanh lơ đễnh ráo rác xung quanh như đang tìm kiếm một bóng hình thân quen. Nhưng tất cả chỉ là một sự hoài công. Anh chẳng thể tìm thấy cô. Nét mặt thâm trầm lộ rõ vẻ ưu tư. Đau thương khi nghĩ đến những chuyện đã qua. Anh ơi, anh ăn kẹo không? Một bé gái khoảng 7-8 tuổi nắm vạt áo anh rụt rè nói. Tay cô bé cầm viên kẹo sữa. Thứ mà Linh rất thích ăn. Huy nhìn cô bé mỉm cười. Anh nhận viên kẹo từ trên tay cô bé rồi xoa nhẹ đầu nó. Anh nói, giọng trầm ấm pha chút niềm vui nhất thời. Cảm ơn em, cô bé chạy đi. Huy nhìn theo mãi. Ngoài đứa bé đó anh thật sự không biết phải làm gì. Nhưng anh đã không nhận ra có một cô gái luôn lặng lẽ đi sau anh. Một cô gái có đôi mắt nâu sắc sảo. Mái tóc đen dài mượt khẽ hất tung theo từng đợt gió thổi qua. Đồng hồ bắt đầu điểm 12 giờ. Mọi người đều tập trung đầy đủ ở hội trường. Cả Huy và cô gái kia cũng vậy. Anh ngồi xuống băng ghế chắp tay cầu nguyện. Cô gái chậm bước đến gần. Môi nhoẻn một nụ cười dịu dàng. Cô khẽ lên tiếng nói. Cái giọng trầm bổng như một người cõi âm. Nhưng trong giọng nói đó vẫn hiện rõ uy quyền của một tiểu thư cao quý. Huy, em về rồi, cái giọng quen thuộc làm chàng trai chết lặng người. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn sang cô gái. Khuôn mặt cứng đờ, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy anh đã chờ đợi suốt 7 năm nay. Nhưng sao lần này gặp lại anh chẳng biết phải làm sao? Phải có phản ứng như thế nào? Nhưng rồi tất cả chẳng còn quan trọng nữa bởi vì lúc này anh đã gặp lại cô. Người yêu nhỏ bé của anh. Hết, cách chương.